Lãnh thiếu sủng vợ, chương 17, góc truyện audio.com. Chính lãnh thiếu phàm uy hiếm anh ấy. Hạ Di nói, đùng, Hoắc Tiệp Dao nghe Hạ Di nói liền như bị đông cứng lại. Khuôn mặt thẫn thờ dường như không tin vào tai mình, bất giác hai dòng nước ấm áp kia lại chảy dài trên khuôn mặt kiều diễm của Hoắc Tiệp Dao. Dao Dao cậu không sao chứ? Hạ Di lo lắng lay người cô, việc này là như thế nào? Nói rõ cho tớ nghe. Hoắc Tiệp Dao nghẹn ngào nói, theo tớ điều tra được thì vào hôm sinh thần của Tiểu Hy, Lãnh Thiếu đã có một cuộc trò chuyện ngắn với Thiếu Vũ. Lãnh Thiếu nói nếu Thiếu Vũ không chia tay cậu thì Lãnh Thiếu sẽ không nể tình anh em vào sinh ra từ cùng Phong Ca mà ra tay hãm hại tập đoàn Đàm Thị. Vì gia đình nên Thiếu Vũ đã chọn chia tay cậu. Dao Dao cậu ổn chứ? Hạ Di kể lại toàn bộ sự việc cho Hoắc Tiệp Dao. Khi nghe xong, Hoắc Tiệp Dao thẫn thờ gục ngã, may mà có Hạ Di đỡ lấy cô, nếu không thì cô đã an tọa dưới đất rồi. Cậu giúp tớ điều tra. Thiếu Vũ, anh ấy ở đâu? Hoắc Tiệp Dao nhẹ giọng. Hạ Di gật đầu một cái rồi đỡ cô lên phòng nghỉ ngơi. Trong lòng của Hoắc Tiệp Dao trở nên đau nhói. Trái tim của cô như có cái gì đó bóp chặt lại. Đau, đau lắm, cô đã khóc. Cô khóc vì người mà cô từng yêu. Cô khóc vì người cô đang yêu. Vì người cô từng yêu đã rời xa cô. Vì người cô đang yêu lại lừa dối cô. Cú sốc này quá lớn đối với cô. 3 tháng trước Đàm Thiếu Vũ rời xa cô. 3 tháng sau người trên danh nghĩa là chồng, người đã hứa không, lừa dối, cô lại lừa cô một cách trắng trợn. Hoắc Tiệp Dao, mày thật ngốc để người ta lừa mà còn đem lòng yêu người đó. Mày là đồ ngốc Hoắc Tiệp Dao. Cô vừa khóc vừa vò đầu bứt tai mình mà gào thét lên. Bên ngoài, Hạ Di, Kim Nguyệt cùng Hạ Kiên, Hắc Nguyệt, Hạ Khánh, Phong Nguyệt và Hạ Vi, Bạch Nguyệt đều lắc đầu thở dài với sư tỷ kiêm luôn chức sư phụ của mình. Cả 4 người đồng loạt thở dài một tiếng rồi bước xuống nhà. Dao Dao bị sao vậy? Hạ Khánh nói, việc của Thiếu Vũ, cậu ấy đã biết. Hạ Di lo lắng nói, Đàm Thiếu Vũ, không phải Dao Dao và cậu ta chia tay lâu rồi sao? Hạ Kiên thắc mắc, đúng vậy, nhưng, anh ấy chia tay Dao Dao là vì bị người khác uy hiếp. Nhưng chớ trêu sao người uy hiếp, lại là người Dao Dao gọi là chồng. Hạ Di thở dài một tiếng đầy não nề. Có chuyện đó sao? Bên ngoài một nam thanh niên uy nghiêm bước vào, lạnh giọng nói, Boss, cả 4 người cúi người cung kính chào hỏi, khuôn mặt lạnh lùng sắc sảo, chiều cao khá là lý tưởng và đó là Hàm Quốc Phong. Hiện tại đang là lãnh đạo của tổ chức Hoa Phong còn là anh trai nuôi của Hoắc Tiệp Dao. Chuyện của Dao Nhi là thật vậy sao? Hàm Quốc Phong trở nên lãnh khốc mỗi lần nhắc về chuyện của cô. Dạ, tôi điều tra được là như vậy. Hạ Di trở nên cực kỳ nghiêm túc nói. Dao Nhi đâu? Hàm Quốc Phong lạnh giọng, đang trên phòng. Hạ Vi nói, Lãnh Thiếu Phàm tôi nhất định không tha cho cậu. Hàm Quốc Phong lạnh lẽo tuyên bố khiến 4 người kia run rẩy. Tuy có thể nói tại thành phố T này thế lực của Lãnh Tôn rất lớn, nhưng nếu so sánh một Lãnh Tôn chỉ mới xuất hiện 2 năm thì tổ chức Hoa Phong đã xuất hiện trong TGN đã hơn 50 năm từ rất lâu. Cha truyền con nối, cứ như vậy mà phát huy, với Lãnh Tôn muốn thâu tóm Hoa Phong là một chuyện khó. Nhưng đối với Hoa Phong muốn thâu tóm Lãnh Tôn thì cực kỳ dễ dàng. Ngoài hoạt động chủ yếu ở Mỹ thì Hoa Phong vẫn hoạt động âm thầm ở Trung Quốc này, nơi mạnh mẽ nhất vẫn là thành phố T, chủ yếu là Hàm Quốc Phong muốn bảo vệ tuyệt đối cho Hoắc Tiệp Dao và gia đình của cô. Góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Hoắc Tiệp Dao biến thành một con người hoàn toàn mới. Hạ Di và Hạ Vi tuy đã đi theo cô nhiều năm nhưng vẫn phải sợ hãi trước khuôn mặt vô cảm của Hoắc Tiệp Dao hiện tại. Hạ Kiên và Hạ Khánh thì lắc đầu. Dao Dao, vào ăn tối, Hạ Vi cười nói, Hoắc Tiệp Dao gật đầu rồi đi vào bàn ăn, trong thực đơn bữa tối hôm nay toàn là những sơn hào hải vị. Hoắc Tiệp Dao thở dài trong lòng rồi ngồi xuống, cô vẫn chưa động đũa thì đã bị mùi của thức ăn xộc lên mũi. Hoắc Tiệp Dao trong người dâng lên một cảm giác khó chịu, bụng miệng chạy vào nhà vệ sinh để nôn mửa liên tục. Hạ Di và Hạ Vi cũng vội vã chạy theo cô, Dao Dao, có sao không? Hạ Di lo lắng vỗ lưng cho cô. Không sao, khỏe. Hoắc Tiệp Dao miệng thì nói không sao nhưng vẫn nôn mửa. Uống đi, Hạ Vi lấy cho cô một ly nước ấm. Hoắc Tiệp Dao uống một ngụm rồi lấy khăn lau miệng rồi đi thẳng ra sofa ngồi. Cả 4 người kia liền dừng đũa cùng nhau bước ra cùng cô. Em có sao không? Hạ Kiên nói, không sao, đừng lo quá. Hoắc Tiệp Dao gượng nở một nụ cười nhạt, ngày mai tớ đưa cậu đi bệnh viện. Hạ Di nói, ngày mai cậu cùng tớ về Lãnh Viên. Tớ muốn ly hôn, tớ muốn tìm Thiếu Vũ. Hoắc Tiệp Dao lãnh đạm nói. Nhưng, Hạ Di liếc nhìn 3 người còn lại. Giúp tớ chứ, Hoắc Tiệp Dao nheo mày lại. Tớ, anh sẽ giúp. Hạ Di vẫn còn phân vân thì một giọng nói đầy nam tính vang lên. Hoắc Diệp Giao theo phản xạ xoay đầu lại nhìn liền nhận ra đó chính là Hàm Quốc Phong. Anh sẽ giúp em, ngày mai anh đi cùng em. Hàm Quốc Phong đối với cô em gái này rất chi là dịu dàng. Phong ca, Hoắc Diệp Giao nở một nụ cười nhẹ. Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em. Hàm Quốc Phong ôm cô vào lòng. Hoắc Diệp Giao gật đầu một cái rồi cũng miễn cưỡng vào ăn tối cùng năm con người kia. Sau khi ăn xong bữa tối, Hoắc Diệp Giao cùng Hạ Di và Hạ Vi đi dạo hít thở không khí trong lành về đêm. Đến gần nửa đêm thì ba người về đến nhà và phòng ai nấy về. Giường ai nấy ngủ, quan trọng là suy nghĩ của mỗi người không giống nhau, tâm trạng của từng người cũng không giống nhau. Một buổi tối yên tĩnh và lạnh lẽo đến lạ thường, mang một thứ gì đó gọi là cô đơn, cách chương.